Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 232, Đại Ma Kiếp cùng càng lớn truyền thừa. Hô hô hô, kịch liệt cương phong, tại thiên địa tứ cực gợi lên, cuốn lên cuồng bạo khí lưu, tứ ngược bốn phương tám hướng, nơi này là thiên địa đến nam, nam cường nhất phía nam, Diêm Phù Đại Địa. Chính là nhất truyền thống trời tròn địa phương một khối đại lục. Nơi này, có năm đó một khối đại lục từ nơi này chia ra đi vết thương. Giải tại các nơi, trong đó một chỗ, ngay tại thiên địa này biên giới một tòa dưới núi hoang. Trong lòng núi, Lục Thanh Bình cảm nhận được hai cỗ khiến người áp lực hít thở không thông bước mặt mà đến. Lại tập trung nhìn vào, tại trong lòng núi. Nơi này là một chỗ thiên nhiên động rộng rãi, cho dù qua trăm năm, bốn vách tường vẫn lưu lại năm đó hai tôn võ đạo thần thoại ở đây đại chiến qua cảnh hoang tàn khắp. Nơi, tại hai chân phía dưới, là một tòa vực sâu không đáy, ẩn ẩn có càng kinh khủng cảm giác áp bách, từ hắn dưới truyền đến, khiến người ta cảm thấy tựa như thiên địa càn khôn bị giấu ở cái này dưới vực sâu. Phía dưới vực sâu, liền có một chỗ thiên địa đạo thương, là tam giáo thánh nhân lưu lại khí tức. Lấy ngươi bây giờ tu vi, không cần nhiều nhìn, sẽ đối với tâm thần tạo thành tổn thương. Lý Xuân Phong nhắc nhở, Lục Thanh Bình đã cảm nhận được. Lần này ngay thẳng, có một cỗ đạo môn tự nhiên siêu phàm ý vị. Nghĩ đến, nơi này một chỗ thiên địa đạo thương. Hẳn là một vị nào đó đạo môn kim tiên tạo thành. Ở trước mặt ngươi cái kia hai tôn tượng đá, chính là trăm năm trước cái kia hai tôn truyền kỳ võ giả. Bên trái chính là Tề Long Hổ, bên phải là Đại Ma Thần. Dưới sự chỉ điểm của Lý Xuân Phong, Lục Thanh Bình ngưng thần nhìn về phía trước mặt hai tôn, riêng phần mình đều có 1m8 mấy. Cao lớn tượng đá, bên trái vị kia thạch khu đã tàn tạ, thậm chí cánh tay phải đều đứt gãy, tại dưới chân tản mát không ít hòn đá, là núi thái nhất Tề Long Hổ. Một vị khác chính là xuất thân lai lịch rất thần bí, nhưng được xưng là Đại Ma Thần nam nhân. Ta sớm tại tới trước Nam Cương ngày đầu tiên, liền tự mình xem ngộ qua quyền ý của bọn họ, mặc dù hai cái này truyền kỳ về sau bởi vì thiên địa phản phệ, bị dưới vực sâu pháp tắc biến thành tượng đá, nhưng bọn hắn trên thân chi còn sót lại quyền ý, chính là để ta cũng được ích lợi không nhỏ. Lý Xuân Phong đã chứng thành võ đạo chí cảnh, lại vẫn đối với cái này hai tôn cùng hắn ở vào cùng một cảnh giới trăm năm thần thoại chi quyền ý, cảm thấy có đại thu hoạch. Nhất là Tề Long Hổ, nó là núi thái nhất Tề Vương Tôn 500 năm trước thu nhận đệ tử Tề Cảnh Hoa con trai. Đạt được Tề Vương Tôn nhân tiên chân truyền, Vũ Tiên Kinh. Tượng đá mặc dù so Đại Ma Thần càng rách dưới một chút, nhưng vận vị lại càng đầy. Dù sao cũng là thiên hạ đệ nhất nhân truyền thừa. Ngươi nếu có thể có đoạt được, đối với ngươi được ích lợi vô cùng. Tại Lý Xuân Phong nhắc nhở dưới, Lục Thanh Bình mới phát hiện, so với Tề Long Hổ thạch khu, Đại Ma Thần đá thân bảo tồn tương đương hoàn chỉnh, cơ hồ không có rách dưới, cũng không biết tại sao lại có như thế lớn khác nhau. Chẳng lẽ hai cái này cả đời chi địch, cuối cùng thật phân ra được thắng bại? Nhìn đá thân hoàn chỉnh trình độ, có thể nhìn bọn họ trận chiến cuối cùng thắng bại. Lục Thanh Bình chỉ bằng mình nhất niệm, không dám vì một trận chiến này làm kết quả, chỉ là chậm rãi tới gần tới. Người thật tốt thể ngộ đi. Lý Mỗ tại cách đó không xa tu dưỡng, chờ ngươi lúc nào thu hoạch không sai biệt lắm, chúng ta liền có thể trở về Trung Nguyên. Lý Xuân Phong thương thế nặng nề, lại tăng thêm đã sớm ở đây thu hoạch không sai biệt lắm, đây là chuyên môn mang Lục Thanh Bình đến lãnh hội tạo hóa. Trừ bái tạ năm đó hai vị này Diêm Phù Đại Địa trả giá truyền kỳ võ giả, càng nhiều hơn chính là có báo đáp Lục Thanh Bình cuối cùng tới trước tương trợ ân tình. Đa tạ tiền bối, Lục Thanh Bình nơi nào không biết Lý Xuân Phong trong lòng suy nghĩ. Cho nên rất là chân quý lần này lãnh hội hai vị võ đạo chí cảnh quyền ý cơ hội. Hắn quay đầu thành khẩn đối với Lý Xuân Phong nói một câu sau. Lúc này, thế tử đã đi tới hai tôn tượng đá trước đó, cung kính thi cái lễ. Đầu tiên bái tạ chính là hai người không biết sợ hiệp nghĩa. Tiếp theo, xem tiền bối chi quyền ý, còn lại là tương đương với hai người di thể. Từ nên bảo trì trịnh trọng cùng tôn kính. Hồ tương đương Lý Xuân Phong bên kia đã có linh khí hướng trong cơ thể hắn tràn vào. Bắt đầu chữa trị thương thế. Không lại quấy rầy Lục Thanh Bình. Lục Thanh Bình đứng tại hai tôn đá thân trước mặt. Buông ra tinh thần. Thậm chí to gan dùng thần hồn đi tiếp xúc hai tôn cái thế võ giả nhục thân. Oanh! Thế giới tinh thần của hắn trực tiếp giống như là đụng vào hai tòa Thái Sơn. Một tòa siêu trần thoát tục, tràn đầy ra kinh thiên động địa áp bách, giống như là muốn hóa thân trở thành một tôn trần thế võ tiên. Đây là tề long hổ trên người quyền ý, một vị khác núi cao bá tuyệt cuồng bạo, tiết lộ ra ngoài khí tức cương mãnh rối tinh rối mù. Giống như là một tôn cái thế ma thần. Hai người kia, một tiên một ma, Lục Thanh Bình vẻn vẹn mới nhô ra một sợi thần hồn. Liền tựa như quỷ vật đụng phải liệt dương, tinh thần lớn thụ dày vò, như sợ mặt trời gay gắt lùi bước trở về. Hắn khóe miệng thậm chí xuất hiện máu tươi, nhưng thế tử ánh mắt sáng tỏ, lại tựa hồ như là khắp nơi lần thăm dò thử này bên trong thu hoạch quá lớn. Trăm năm đi qua. Chỉ còn lại có hai tôn tượng đá, khẳng định không bằng toàn thịnh về sau khủng bố. Nhưng cái này hai cỗ dương cương vô thượng quyền ý, lại có một loại cùng loại vu thần pháp bên trong bảy sắc linh hỏa hiệu quả. Để ta vừa rồi lần này, giống như là từ linh hỏa bên trong đi một cái vừa đi vừa về. Hắn lúc này thần hồn vô cùng suy yếu, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Tại trong đầu quan tưởng vu thần pháp lẫn nhau, chậm rãi khôi phục, lúc này vừa mới vận chuyển vu thần pháp, hắn vô cùng kinh hỉ, hắn thần hồn dính vào hai người chi nắp thế quyền ý. Vậy mà theo hắn vu thần pháp quan tưởng luyện hóa, tại tăng lên lấy hắn thần hồn chất lượng, đây là tương đương với có hai tôn võ đạo chí cảnh, dùng bất thế quyền ý đến giúp hắn mạch lạc thần hồn. Cách đó không xa, quả nhiên thiên phú kinh người, lập tức liền phát hiện cái này hai tôn võ giả quyền ý chỗ tốt. Lý Xuân Phong mở mắt, trong lòng tán thưởng, hắn cũng tu luyện chính là vu thần pháp, đồng thời đã tu thành đệ ngũ trọng viên mãn, liếc mắt liền nhìn ra đến Lục Thanh Bình thần hồn của tu hành chi pháp cùng hắn đồng dạng. Đây là lúc trước Tôn Tĩnh Chi vì Lục Thanh Bình đề cử. Cũng bởi vì Lý Xuân Phong là tu hành môn này, cho nên Lý Xuân Phong vô cùng hiểu rõ tu hành vu thần pháp thiếu niên. Ở đây có thể được đến chỗ tốt, nếu ngươi cơ duyên thâm hậu, ngộ tính phi phàm, đem không chỉ có thể ở đây từ quyền ý tôi luyện thần hồn, mà lại còn có thể đạt được bọn họ quyền ý bên trong diễn hóa một chiêu nửa thức quyền pháp. Thậm chí, có hy vọng đạt được một chút các ngươi Lục gia thiếu thốn nhân tiên một quyền trước đó đường. Trở về để ngươi cha Lục Khởi đạt được một chút dẫn dắt. Ngô đạo sát quyền tại luân hồi điện bên. Trong có cả bộ, mà diêm phù phía trên chỉ có võ đạo chí cảnh trước đó công pháp. Điểm này Lý Xuân Phong hiểu rõ rất rõ ràng, trông thấy Lục Thanh Bình không cần hắn nhắc nhở, đã mình tìm được đạt được nơi này tạo hóa đại môn. Hắn liền không còn quan tâm, toàn tâm chìm vào trong lúc chữa thương, đối với ngoại giới triệt hồi chú ý. Oanh, lại là một nén hương sau, Lục Thanh Bình thần hồn nhô ra, nhận rung động, giống như là hai ngọn núi lớn. Hướng phía đỉnh đầu hắn ép đi qua. Như thế, tuần hoàn qua lại, vừa đến một lần, thời gian ngay tại Lục Thanh Bình trong tu hành chậm rãi vượt qua. Trong lòng núi, đồng thời không gió âm thanh, lại có một lớn một nhỏ hai người tu luyện động tĩnh. Hô hô như phong lôi đại tác, vội vàng ở giữa, đã là nửa ngày đi qua, Lục Thanh Bình trong lòng kinh hỉ cảm khái. Tại hai tôn võ đạo chí cảnh quyền ý dưới ma luyện thần hồn mới không đến nửa ngày. So với mình dùng tranh linh chân hỏa tu luyện một tháng còn muốn tiến bộ cực lớn. Trên đời này, trước mắt cũng chỉ có hắn có này tạo hóa. Lý Xuân Phong tiền bối coi như cùng hắn đồng dạng đồng tu vu thần pháp. Nhưng cùng hắn cùng cảnh hai đại võ đạo chí cảnh, cũng không thể mang cho hắn tôi luyện cùng gột rửa. Chỉ có hắn, tu hành lấy diêm phù không tồn tại một địa phương khác vu thần pháp, mới có thể đem cái này vừa vặn sẽ không thương tổn nghiêm trọng đến hắn hai đại võ đạo chí cảnh chi. Lưu lại quyền ý hóa thành ma luyện, rèn luyện tiến lên, ngay một khắc này, Lục Thanh Bình lại một lần nhô ra thần hồn chạm đến hai đại đá thân thời điểm. Oanh, là đại ma thần đá thân. Trong đó chợt bộc phát ra một cỗ kinh khủng ý chí. Kia là một tiếng gần rất giống ma gào thét. Ầm ầm ầm, tương đương Lục Thanh Bình trong ý thức lập tức thiên băng địa liệt. Xuất hiện một quyền, nương theo lấy núi lửa phun trào. Thiên địa tai nạn nổi lên bốn phía dị tượng. Đại ma kiếp, một tiếng ma thần gầm nhẹ. Lục Thanh Bình trong lòng kinh hãi sau khi nháy mắt cuồng hỉ. Đây là rốt cục cảm ngộ đến đại ma thần một chiêu quyền pháp. Tên là đại ma kiếp, cái này một cỗ quyền ý mênh mông cuồn cuộn, giống như là đại ma xuất thế. Chỗ đến, giữa thiên địa đại kiếp nổi lên bốn phía. Quyền dưới có kiếp nạn, để cho địch nhân tai kiếp khó thoát. Có loại nhất định bị đánh chết tại quyền dưới số mệnh cảm giác. Là thật có một loại kiếp nạn lực lượng. Tại quyền này ý bên trong ngưng tụ, màu đen quyền đạo kiếp lực, giống như là có thể phá hủy trên đời hết thảy. Lục Thanh Bình thông suốt ra ngoài, trực tiếp quyết định chắc chắn, nghênh đón tiếp lấy, bên cạnh chính là Lý Tiền Bối, như cái này đại ma thần quyền ý thật có thể oanh sát mình. Lý Tiền Bối chắc hẳn sẽ không ngồi nhìn, một quyền này, trực tiếp nện ở Lục Thanh Bình ý thức chỗ sâu. Kích thích hắn thần hồn chi thủy cuồn cuộn, như dâng lên ngập trời. Ông, Lục Thanh Bình ý thức trống rỗng, thế giới đều cảm giác không đến, giống như là bị một quyền trực tiếp đánh được. Nhưng mà, ý thức chỗ sâu cái kia một đạo màu đen quyền ấn, lại là như vậy kiên cố, để hắn từ đó sau muốn quên cũng quên không được. Hồ tương đương Lục Thanh Bình mở mắt, trước mắt hoàn toàn mơ hồ, hắn thân thể vậy mà không biết lúc nào ngã lăn xuống đất. Trước mắt là Lý Xuân Phong quan tâm biểu lộ. Thế nào, không có sao chứ? Nửa ngày, Lý Xuân Phong tu dưỡng về một chút nguyên khí, xem ra tinh thần sung mãn rất nhiều. Lục Thanh Bình há mồm thở dốc, lại là mang theo vui vẻ nói. Không có việc gì, đạt được đại ma thần tiền bối một chiêu. Lý Xuân Phong nghe vậy tán thán nói, quả nhiên, ngươi sinh ra chính là tu luyện vật liệu, nửa ngày liền lĩnh hội tới hai tôn trong tượng đá một vị. Chi quyền pháp, cái này ngộ tính, không phải là người bình thường có thể so sánh. Lục Thanh Bình lấy tay chống đất, liền muốn đứng lên, muốn lại đi thử một chút. Lý Xuân Phong lại quả quyết ngăn lại, nói, lấy ngươi bây giờ thần hồn trình độ. Không thể ham hố, mặc dù bọn họ đều đã là chết nhiều năm cô quạnh nhục thân chi lưu lại quyền ý. Nhưng người nhiều lắm là chỉ có thể tiếp nhận một người quyền ý ấn thần. Lại đến một cái, thần hồn của ngươi liền muốn vượt qua tiếp nhận phụ tài. Trừ phi ngươi lại đột phá thần hồn cảnh giới, mới có thể tiếp nhận người thứ hai quyền ấn. Lục Thanh Bình nghe vậy, nhất thời trầm mặc. Chỉ có thể thở dài, Lý Xuân Phong an ủi, mặc dù không có đạt được tề long hổ, võ tiên, quyền pháp một chiêu nửa thức. Đại ma thần một chiêu, cũng giống như vậy, nói thì nói như thế, nhưng nội tâm của hắn là chờ mong Lục Thanh Bình có thể được đến Tề Long Hổ một hai chiêu quyền pháp. Toàn bởi vì Tề Long Hổ quyền pháp xuất từ thiên hạ đệ nhất tiên sáng tạo, Vũ Tiên Kinh. Đây là một bộ có hoàn chỉnh nhân tiên con đường võ pháp. Như lúc trước hắn nói như vậy, nếu có được đến Vũ Tiên Kinh một hai chiêu, đối với Lục gia đến nói, về sau tiếp tục nhân tiên con đường, sẽ dễ dàng rất nhiều. Nhưng tránh để Lục Thanh Bình tâm tình sa sút, hắn không nói thêm lời. Lục Thanh Bình làm sao không biết, nhưng trong lòng hắn thở dài, có lẽ là mình cùng đại ma thần càng hữu duyên hơn một chút. Nhưng mà, ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, vừa vặn lấy tay chống đất muốn đứng lên, tay phải, trong lúc vô tình đụng phải trên đất một viên hòn đá. Lập tức, Lục Thanh Bình chấn động trong lòng, không thể tưởng tượng nổi hướng thủ hạ nhìn lại. Con kia tại trong đầu của mình màu đen bươm bướm, yên lặng hơn mấy tháng về sau. Tại hôm nay, lại vỗ cánh, bởi vì, một khối đá, hòn đá kia, mặt trên còn có lấy màu vàng vết tích, là đã khô cạn, máu, mà tảng đá kia, tựa hồ là từ đá thân rách dưới Tề Long Hổ trên thân rớt xuống. Một đạo lưu quang, thuận Lục Thanh Bình cùng hòn đá tiếp xúc. Chảy vào hắn trong óc, là một chiêu so đại ma kiếp quyền pháp, càng vô thượng truyền thừa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?